Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, Hỏa Đan cùng Hỏa Linh Chi. Nghe được tiếng này thanh âm, Cổ Phong thân thể hơi chấn động, lập tức nhưng là nhàn nhạt một lời. Ta đối với tạo hóa không có hứng thú gì. Lời nói hạ xuống, Cổ Phong liền tiếp tục hướng về phía trên bơi đi. Hắn có thể không phải là cái gì tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Lấy Cổ Phong năm đó thân phận địa vị, người nào chuyện gì chưa từng thấy. Thiên hạ này thật là không có uổng phí ăn cơm chưa. Trước mắt này dung nham thần bí tồn tại Cổ Phong không có một chút nào giải khai. Cùng tạo hóa so với, Cổ Phong thật là càng để ý tính mạng mình. Kia dung nham tồn tại hiển nhiên là hơi sững sờ. Dựa theo hắn suy đoán, tự mình nói xong lời này, đối phương hoặc là sợ hãi hoảng loạn, hoặc là cực kỳ mừng rỡ. Như thế bình thản hồi phục, căn bản không tượng một người thiếu niên gây nên. Tiểu gia hòa, ngươi chân thật không muốn tạo hóa à? Được này tạo hóa ngươi có thể bước vào tha thiết ước mơ võ đạo đệ nhị bộ. Kia mị hoặc thanh âm già nua lần thứ hai truyền đến. Chúng ta chí hướng vô cùng ngắn, không muốn sửa luyện đến đệ nhị bộ. Cổ Phong giờ khắc này đã từ trong nham tương ló đầu ra. Nhàn nhạt đáp lại, người chỉ hướng vô cùng ngắn. Kia thần bí tồn tại vừa nghe, hiển nhiên càng là sững sờ. Trong lòng trong lúc nhất thời có chút buồn bực đứng lên. Mị hoặc âm thanh lần thứ hai truyền ra. Người có thể ủng có vô thượng thực lực không nói. Còn có thể ủng có không gì sánh nổi tài sản to lớn. Ta tận quen, không thích tiền. Người có thể ủng có vô thượng quyền lực. Ta chí ngắn nha. Không muốn có quyền lực. Ngươi có thể ngồi hưởng thiên hạ sắc đẹp. Bên người mỹ nữ như mây. Hàng đêm xanh ca. Chấm ngoặc kép. Ta không thích nữ nhân. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Cổ Phong cuối cùng lời nói này. Để dung nham kia thần bí tồn tại. Triệt á khẩu không trả lời được. Rất lâu. Đến Cổ Phong bò lên trên trong núi lửa trên vách thời gian. Kia dung nham mới lần thứ hai truyền đến âm thanh. Tốt cẩn thận tiểu gia hòa. Lấy hắn đạo hạnh tu vi sao nghe không ra Cổ Phong nói tất cả những thứ này bất quá là thuận miệng. Qua loa lấy lệ chính mình mà thôi. Nói đến là tiểu tử này ở phòng bị chính mình. Sợ nguy hiểm. Bất quá hắn rất tò mò. Một cái vẻn vẹn mười mấy tuổi thiếu niên. Tại sao có thể có yêu nghiệt như thế tâm tính. Cổ Phong không có phản ứng. Tiếp tục bò lên phía trên. Hắn mục tiêu là thứ năm sơn động. Hắn biết, Bạch Hồ sẽ không lừa gạt mình. Không sao, tiểu gia hòa, người cuối cùng cũng có một ngày. Còn sẽ trở về. Thanh âm già nua lần thứ hai truyền đến. Cổ Phong cũng không để ý. Tiếp tục leo lên. Cự ly này thứ năm sơn động đã rất gần. Thôi, tiểu gia hòa, tuy rằng ngươi lần này không có trợ giúp lão phu. Nhưng lão phu vẫn là cùng ngươi kết một thiện duyên. Ngươi là vì là hỏa linh chi mà đến. Bên trong hang núi này, có một con kim tàng cảnh hỏa mãng. Không phải ngươi có thể đối phó. Lão phu trợ ngươi. Kia thanh âm già nua lần thứ hai truyền ra. Lập tức, chỉ thấy toàn bộ dung nham trong nháy mắt sôi trào. Kia dung nham rít gào bên dưới trùng thiên mà lên. Ngưng tụ thành một con hỏa diễm cự trưởng trực tiếp thăm dò vào kia thứ năm trong sơn động. Hiska zz hí zz zz. Chấm ngoặc kép, rất nhanh, kia cự trưởng thu về. Bên trong nắm chặt một con cả người quấn vòng quanh hỏa diễm cự mãng. Này cự mãng khí tức, là kim tàng cảnh. Đi thôi, hỏa linh chi là ngươi. Thanh âm già nua lần thứ hai truyền đến. Cổ Phong trong mắt hào quang lóe lên. Mở miệng, tiền bối, vãn bối bây giờ thực lực thấp kém. Có kiêng dè còn xin tiền bối thứ lỗi. Nếu có duyên. Vãn bối tự nhiên sẽ trở lại. Cổ Phong là ân oán rõ ràng người. Hắn nhìn ra này dung nham tồn tại. Muốn giết chính mình cũng không khó. Mà đối phương nhưng lựa chọn trợ giúp chính mình. Này ân, Cổ Phong muốn thừa. Ha ha, tốt, quả nhiên là một thú vị tiểu gia hòa. Cùng lão phu năm đó còn có mấy phần giống nhau. Thôi, lửa này mãng xà thai nghén hỏa đan lại tặng cho ngươi một cái. Kia thanh âm già nua lần thứ hai truyền ra, bên trong mang theo vài phần vẻ vui thích, lập tức trên bầu trời, Nắm hỏa mãng hỏa diễm cự trưởng lần thứ hai đột nhiên nắm chặt. Phốc, lần này, kia hỏa mãng một tiếng kêu rên. Trong miệng, chính là phun ra một nói hồng quang. Bay thẳng đến Cổ Phong đi. Cổ Phong một trào, đây là một viên màu đỏ rực viên đan dược. Trên mang theo nồng nặc hỏa thuộc tính khí tức. Hỏa đan, viên thuốc này, không phải người vì là luyện chế, mà là hỏa mãng ở trong thân thể thai nghén. Một viên hỏa đan cần hỏa mãng thai nghén trăm năm, mới có thể thành hình. Vật ấy tuyệt đối là cực kỳ bảo vật quý giá. Đa tạ tiền bối. Cổ Phong mở miệng lần nữa. Lập tức, không cần phải nhiều lời nữa. Trực tiếp tiến nhập kia thứ năm trong sơn động. Dung nham nơi sâu xa. Nơi này có một tòa lòng đất không gian. Không gian này bốn phía đều là dòng chảy dung nham chảy. Chỉ có bên trong có một khối đá lớn. Này đá lớn bên trên, một con cả người sinh đầy bộ lông màu đỏ, vóc người gầy gò hầu tử ngồi trên. Này hầu tử, hai chân đã cắt đứt, lồng ngực bị hai cái xiềng xích xuyên thấu. Này hai cái xiềng xích, khóa tại trái phải xa xa từng người một căn trụ đá bên trên. Kia trụ đá bên trên trận văn quang mang chớp thước, mặc dù đã là như vậy bi thảm dáng dấp, nhưng này lão hầu giữa hai lông mày thô bạo vẻ, vẫn cứ khó có thể che giấu. Thú vị, một cái thú vị tiểu gia hòa. Ngược lại đã khốn mấy chục ngàn năm, cũng không nhất thời vội vã. Này tiểu gia hòa, nhất định sẽ trở về. Hồng Mao hầu tử, trong mắt lóe ra một vệt ánh sáng rực rỡ. Cũng ở đây khác, trước người hắn bốn phía dung nham sôi trào. Từng cái dung nham ngưng tụ tiểu yêu ló đầu ra. Ha ha, ha ha, hầu tử muốn đi ra ngoài. Ngươi không ra được, không ra được. Ngươi này lão hầu tử, chân đều cắt đứt, còn muốn đi ra ngoài. Ngươi sẽ chết ở chỗ này. Ha ha, ha ha, chấm ngoặc kép. Này một đám hỏa diễm tiểu yêu, dồn dập trào phúng mở miệng. Cút, lão hầu tử một tiếng giận dữ hét lớn. Lúc này, trong người hết thảy bộ lông màu đỏ trong nháy mắt thiêu đốt mà lên. Cả người trong nháy mắt bị vô biên hỏa diễm vờn quanh. Như lửa tiên lâm thế một loại, khủng bố dưới áp lực. Một đám hỏa diễm tiểu yêu, toàn bộ tan vỡ, lão hầu tử thu lại khí tức. Trong mắt lóe ra một vệt chấp nhất tâm ý. Lão tử sớm dạ hội ly khai nơi quỷ quái này. Lão mũi trâu, người cho lão tử chờ. Chấm ngoặc kép, miệng núi lửa bên, ngân diện. Chấm ngoặc kép, Chu Miểu Vũ trong mắt nước mắt chảy chảy mà xuống. Tuy rằng hôm nay vừa cùng ngân diện nhận thức, nhưng hai người đồng sinh cộng tử. Cảm tình đã rất sâu. Nhìn thấy ngân diện tao ngộ như vậy, nàng tâm đã đau đến cực điểm. Đại ca, là ta không được, là ta liên lụy ngươi. Tây Môn Văn trong mắt nước mắt không ngừng chảy xuôi mà xuống. Hôm nay nếu không phải mình đưa tới mấy cái này thiết cốt cảnh võ giả, ngân diện sẽ không chết. Hai người các ngươi, rõ ràng ngày loạn khóc cái gì. Cũng ở đây khác, một thanh âm quen thuộc truyền đến. Chu Miểu Vũ cùng Tây Môn Văn đồng thời thân thể chấn động. Trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Nhìn hướng về miệng núi lửa nơi, chỉ thấy Cổ Phong trực tiếp từ phía dưới nhảy lên đến. Đại ca, ngươi không chết. Tây Môn Văn kinh ngạc thốt lên mở miệng, mà kia Chu Miểu Vũ càng là đã kích động đến nói không ra lời. Mới vừa bọn họ mắt thấy Cổ Phong cùng Đỗ lão đại đồng thời rơi xuống khỏi đi, chỉ là miệng núi lửa phía dưới yên vụ tràn ngập, ngăn cản tầm mắt. Bọn họ không có thấy tận mắt đến Cổ Phong rơi xuống trong nham thạch nóng chảy. Nhưng cũng cho rằng Cổ Phong chắc chắn phải chết. Lại không nghĩ rằng, ta làm sao sẽ dễ dàng chết như vậy. Cổ Phong cười nhạt, nhưng trong lòng thì không khỏi cảm khái. Nếu không có Dương Ngư Ngọc, chính mình nhất định là chắc chắn phải chết. Hai người gặp Cổ Phong không muốn nhiều lời, cũng không có nhiều hơn nữa hỏi dò. Dù sao mỗi người đều có chính mình bí mật. Giờ khắc này trong lòng càng cảm giác Cổ Phong thần bí. Này là bốn người bọn họ lệnh bài thân phận. Chẳng biết vì sao đều ở đây Đỗ lão đại trong tay. Cổ Phong lấy ra bốn tấm lệnh bài. Mỗi khối trên lệnh bài đều khắc dấu hắc tướng hai chữ. Trước Đỗ lão đại ở dung nham chết thời gian, Cổ Phong thuận lợi đem bên hông hắn túi áo mang tới. Này bốn tấm lệnh bài đều là từ đó thu được. Người đây liền có chỗ không biết. Từng cái hắc tướng ở hắc hổ trại đều có không nhỏ quyền lực. Mà Đỗ gia tứ huynh đệ. Chính xác lấy Đỗ lão đại dẫn đầu. Vì lẽ đó hắc tướng lệnh đều ở đây Đỗ lão đại trong tay. Một khi có nguy cấp việc. Đỗ lão đại một người. Nắm giữ bốn cái hắc tướng quyền lực. Chu Miểu Vũ cười nói. Lập tức lại là mở miệng. Có này bốn khối hắc tướng lệnh ở. Lại có Đỗ lão nhị cùng Đỗ lão tứ đầu lâu ở. Liền có thể đi quận thủ phủ lĩnh thưởng. Bốn người này sinh mệnh thật là giá trị 40.000 lượng bạc. Cổ Phong gật gật đầu. Lại là lấy ra hai mảnh màu đỏ rực linh chi phiến lá. Hỏa linh chi đã hái tới. Linh chi lá. Các ngươi từng người một lá. Không có lửa mãng xà thủ hộ. Hái hỏa linh chi hết sức dễ dàng. Cổ Phong cũng không có hao phí khí lực. Mà trận chiến ngày hôm nay. Nếu là không có Chu Miểu Vũ cùng Tây Môn Văn. Cũng không phải dễ dàng như vậy thắng. Lấy Cổ Phong cá tính đương nhiên sẽ không độc chiếm. Đại ca, ta mệnh đều là ngươi cùng Diệu Vũ tỷ cứu. Này linh chi lá ta không thể nhận. Này hỏa linh chi có giá trị không nhỏ. Mặc dù là một mảnh linh chi lá. Nhưng cũng là cực kỳ quý giá. Tây Môn Văn giờ khắc này vội vã lung lay đầu. Này gái ngốc trước sai coi ta là tặc nhân. Suýt chút nữa giết ta. Nàng còn có linh chi lá nắm. Người đây cũng tính là gì? Cầm. Cổ Phong nhạt nói. Trực tiếp đem linh chi lá cho Tây Môn Văn. Người nói ai là gái ngốc? Một bên Chu Miểu Vũ vừa nghe. Không vui. Cảm ơn đại ca. Tây Môn Văn trong lòng cảm động. Nhận lấy hỏa linh chi. Đi thôi. Cổ Phong nhạt nói. Chính là trước một bước đi. A hát. Người đừng đi. Người cho bản cô nương nói một chút. Đến ai là gái ngốc? Ngoặc kép, ba người rất nhanh chính là ra Liệt Diễm Sơn. Đại ca, chúng ta liền ở ngay đây phân biệt đi. Tây Môn Văn mở miệng. Thân phận ngươi mẫn cảm. Hôm nay mới vừa vào Khô Sơn quận liền tao ngộ đại kiếp. Trở lại e sợ cũng không phải hết sức an toàn. Việc này giao cho ta đi. Cổ Phong nhạt nói. Không đợi Tây Môn Văn mở miệng. Liền đem bốn khối hắc tướng lệnh đưa cho Chu Miểu Vũ nói. Chu Miểu Vũ, ngươi trước đi quận thủ phủ lĩnh thưởng. Chúng ta liền như vậy phân biệt. Chu Miểu Vũ nhìn ra Cổ Phong có bí mật. Nhưng không muốn cùng mình tiết lộ. Trong lòng có chút thất lạc. Dù sao mình cùng đệ nhất ngày nhận thức. Đối phương làm sao có khả năng coi chính mình là làm chân chính thân cận người. Chu Miểu Vũ bĩu môi nói. Ngân Diện. Người nếu không đi, này ban thưởng, nhưng là đều là bản cô nương một người. Ta tin tưởng, gái ngốc không phải như vậy người. Cổ Phong cười nhạt, hừ, coi như ngươi có nhãn quang. Bất quá ngươi phần kia đây tiền thưởng ta làm sao cho ngươi. Chúng ta tất có lúc gặp lại. Nghe Cổ Phong lời nói, Chu Miểu Vũ gật gật đầu. Không có lại mở miệng, lại là thật sâu nhìn Cổ Phong một chút. Xoay người chính là rời đi. Nhìn, trông coi Chu Miểu Vũ bóng lưng. Tây Môn Văn mở miệng nói ra. Đại ca, Diệu Vũ tỷ tỷ vừa nhìn liền thích ngươi. Người khác như thế mỹ mạo. Tâm tư lại đơn thuần như vậy. Nhưng là một cái cô nương tốt. Đại ca, ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi tiểu tử này, biết cái gì? Cổ Phong cười mắng. Nhưng trong lòng thì không khỏi nghĩ tới Cổ Nhu Nhi. Chính mình cả đời này. Trong lòng e sợ cũng sẽ không còn có khác nữ nhân. Đại ca, chúng ta đón lấy đi đâu? Không phải chúng ta, mà là ngươi. Chúng ta liền như vậy phân biệt. Ngươi đi Vân Lai khách sạn liền có thể. Một lúc tự nhiên sẽ có người hộ tống ngươi về Bạch Lĩnh quận. Ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.